Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 179, Nhạc Vương Gia. Bên ngoài ngàn dặm, bạch chim mở mắt phun ra một bụng máu. Công tử, thế nhân tử thuần thục tiếng lên bát mạch, trong lòng lại nồng nóng muốn chết người. Công tử, phải bỏ võ công đi, cứ mạnh mẽ áp chế như vậy, gây tổn thương quá lớn đến thân thể của công tử. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng lục phủ ngũ tạng đều sẽ xuất huyết. Trong lòng ta đã có tính toán. Bách chim đẩy hắn ra, xoay người lên ngựa. Nắm lấy dây cương từ trên cao nhìn xuống tám người. Đẩy nhanh tốc độ. Bọn họ còn có thể nói gì được nữa. Một đám người lập tức lên ngựa đuổi kịp bạch chim. Trần Nguyên nhìn về phía trước, dùng sức cắn răng. Công tử đang lo lắng cho Trang tiểu thư. Lấy thân phận mộng vị đại phu để điều hành một quốc gia. Dù là hắn cũng cảm thấy lo lắng, không biết tiểu thư có thể chống đỡ được hay không. Nhưng thần thể công tử lại. Bấy ngày rời khỏi kinh, đó là lần thứ ba công tử học mão. Nếu vấn đề không lớn, thế nhân tử dọc theo đường đi, cũng không cần treo lên bộ mặt nghiêm túc như vậy. Nhất định đừng nên có chuyện gì. Cho dù là công tử hay là Trang tiểu thư, Trang Nguyên thầm cầu nguyện. Vì phải giảm quá nên Trang tiểu thư triển để tiến vào tầm mắt của dân chúng trong kinh. Chỉ cần là người ở kinh thành đều sẽ vô cùng chú ý đến hướng đi của triều đình. Chuyện xuất chinh tất nhiên sẽ không che giấu được. Huống chi còn có người có ý muốn truyền bá. Có từ tướng quân ở đây, chủ tướng chắc chắn sẽ là hẳn. Mọi người càng quan tâm là chiến đoàn quan sát cuộc chiến. Nhất thời, đá nào cũng đang thảo luận chuyến đoàn này là chuyện gì xảy ra. Trong nhã giàn, mấy người ngồi quanh bàn. Hoàng thốt, ngài nói tự xem, tham chiến thì cứ tham chiến, nhìn làm cái gì. Bản vương lại cảm thấy chiêu này của Trang Thư Tình đi rất tốt. Một nam nhân trung niên có hai chùm râu, thông thả đưa củ lạng vào trong miệng. Hiện tại trong triều, trừ người chết và hạ ngục ra, chỉ còn mỗi từ công mộc có thể tìm đường sống từ chỗ chết. Trừ hắn ra, bộ tướng trong triều mấy ai có thể chân chính trải qua chiến trường. Theo ta thấy, người trong chứng đoàn được cử đi lần này sẽ được tuyển từ võ tướng. Ta đoán, Trang Thức Tình lần này hắn là muốn bồi dưỡng mộng vị chỉ huy mới. Trước mắt đang là thời chiến, các ngươi nhìn không thấy sao. Rõ ràng là bọn họ không thể tham chiến, còn cho đi làm gì. Đổ máu, giết người, làm võ tướng đều đã được rèn luyện, chứ đừng về tiếng nói cho to. Thận không biết phân biệt, nam nhân buông đồ xuống, vẻ mặt châm chọc. Người đi làm võ tướng không phải tân binh. Trên chiến trường thực chiến, nếu tình huống hơi có chút không tốt, võ tướng chịu không được áp lực liền cầm đầu chạy mất. Nhưng lẽ những người khác đều phải chạy theo. Trang Thức Tình cho người ta đến quan sát, là để bọn họ thích ứng với máu, thích ứng với chiến trường, sau đó mới để bọn họ tham chiến. Như vậy không phải tốt hơn nhiều so với một đám người chỉ biết nói mà không làm được sao. Thầy không máu chốn phải biết động não. Nam nhân cười lại một tiếng. Lúc mới nghe thấy tin này, bán vương liền cảm thấy hoàng huynh hồ đồ. Sao lại có thể để một nữ nhân dâm quốc? Tóc càng dài, kiến thức càng ngắn lại hay sao? Nữ nhân có thể làm cái gì? Còn là một người khác họ. Hiện tại mới biết được hoàng huynh thánh mình. Những chuyện Trang Thức Tình làm từ khi giám quân tới nay đều lấy thế tóc chiến tóc thẳng, nhanh chóng giải quyết tất cả những chuyện đã có thể đóng bụi từ lâu. Các ngươi tự hỏi xem ai có thể làm được tốt hơn nàng. Theo bản vương thấy, để nàng giám quốc rất tốt, nàng làm việc còn mạnh mẽ vang dội hơn cả hoàng huynh. Đừng tưởng rằng người khác đều là đột ngốc, nhìn không ra các ngươi đang đánh chủ ý gì. Bổn vương mặc kệ, bận rộn nhiều năm như vậy, hiện tại sẽ không hao tâm đi tính toán những chuyện này. Có vị hoàng đế là của hoàng huynh, hắn thính để ai ngồi thì người đó ngồi. Nếu không phải tò mò vị Trang Thư Tình kia, bản vương cũng sẽ không bị các người khuyến khích trở về. Nam nhân phủi ống tay áo đứng dậy. Thân mình thì tốt nhất nên bỏ tâm tư này xuống. Nếu để vị cháu trai không dễ nói chuyện kia của bản vương biết được các người đang đánh chủ ý gì trong đầu, thì cứ cẩn thận nấp nhà các người. Sớm ngày cũng sẽ bị hắn sốc ngược. Những thứ hiện tại không thể đảm bảo cái gì. Tự giải quyết cho tốt đi. Về sau những chuyện như vậy không cần tìm đến bổn vương. Ở kinh thành chơi mấy ngày đủ rồi, bản vương đi đây. Lên xe ngựa, quản gia theo vào hỏi. Vương gia, ngài hồi phủ hay là... Hồi đi, nếu hiện tại tiến cùng, bọn họ sợ là sẽ cho rằng ta bán đứt bọn họ. Thật sự là một đám không biết phân biệt tốt xấu. Nam nhân thoải mái dựa vào thành xe, bên trong xe ngựa vô cùng xa hoa. Hát vị nữ tử mặn cung trang đi lên, nam nhân mỗi tay ôm một người cười. Bản vương cảm thấy cuộc sống vẫn nên phải hưởng thụ mới tốt. Đầu không phải là đồ trăng sớt, móng bản vương đưa đầu ra. Hừ, nằm mờ. Vương gia anh minh. Nàng đừng khen bản vương, là bọn họ rắm tâm quá rõ ràng. Cũng không chịu ngẫm lại, chỉ bằng đám bao cỏ như bọn họ. Trừ chuyện, thường xuyên đến xin thứ này thứ nọ của hoàng huynh ra, thì còn có bản lĩnh gì? Cũng chỉ bởi vì hoàng huynh nhân hậu mới dùng được bọn họ. Có bản lĩnh thì đi cầu trăng thư tình đi. Xem nàng thu tập bọn họ như thế nào. Đông tỉnh bên ngoài dần dần lớn, quán gia vội đi ra xem xét tình hình. Nam nhân cũng vắt rèm lên nhìn xa phía bên ngoài. Vương gia, là trang tiểu thư, cần phải xác minh thân phận không? Nam nhân nâng má, đấn hứng thuốc gật đầu. Đã chậm mặt thì tất nhiên phải gặp. Bán vương cũng tò mò, một nữ tử có thể giám quốc sẽ có dáng dấp như thế nào? Quán gia không biết có nên nhắc nhở mộng câu hay không, đó là thê tử của bạch công tử nhà. Biểu tình kia của người là cái gì? Bản vương sao có thể làm những chuyện hành đao đoạt ái? Nam nhân trừng mắt nhìn hắn. Cho dù hắn muốn, cũng phải có bản lệnh mới được. Quán gia lĩnh mệnh xoay người lui ra ngoài. Hôm nay trong cùng ít chuyện phải xử lý, nên Trang Thư Tình trở về sớm hơn mọi ngày. Mỗi lần nàng đi trên đường đều sẽ gây ra động tĩnh. Nhiều lần cũng đã thành thói quen, hậu vệ cũng ngày càng nhiều. Nhưng mà hôm nay lại khác, xe ngựa đi được một nửa đã dừng lại. Theo lý mà nói, hiện tại ở kinh thành, đó là không có người dám ngăn cản nàng. Nàng cũng không cần phải tránh né ai mới đúng. Hướng Tạ đến xe ngựa tiến lên cửa sổ. Tiểu thư, là Nhạc Vương gia. Nhạc Vương gia à, không phải hắn cận ứng đến kinh đô hay sao? Trung Quấn không thường phong đấng cho hoàng tử. Nhưng mà hoàng tử được sủng ái cũng có thể rời kinh đi nơi khác ở. Đồng lửa với hoàng thượng cũng chỉ có một mình vị Nhãn Vương gia có được đãi ngộ này. Nhìn danh hào của hắn cũng biết năm đó lão hoàng đế có bao nhiêu sủng ái hắn. Nhưng mà nếu thật là Nhãn Vương gia thì nàng cũng cần phải qua chào hỏi. Thanh Phong và Thu Vũ chỉnh sửa lại xiêm y và trang sức cho nàng. Mộng trước một sao đỡ nàng xuống xe ngựa. Tuy rằng thanh danh đã lớn đến không ai trong kinh mà không biết, nhưng trừ quan lại ra thì rất ít người có thể gặp qua nàng. Nàng vừa lỗ diện liền có thanh âm truyền vào tai. Thật gầy, bóc dáng cũng không cao. Nhìn qua thật nhỏ, bóc dáng còn nhỏ hơn ta. Thật trắng, là ai dẫm dặn chắn chắn, gương mặt của nàng không thể gặp người. Rõ ràng là sinh ra một bộ dáng rất tốt. Bị người đánh giá như vậy, khóe miệng của Trang Thư Tình có chút co rốt. Nàng thật cảm thấy may mắn, khuôn mặt này của nàng không khiến mọi người thất vọng. Nhạc Vương gia cũng không xuống dưới, vén màn cỡ lên. Hắn ghé đầu vào thành cửa sổ, móc bổ vô lại nhìn nàng, thản nhiên tự đắc. Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, Trang Thư Tình không chán ghét người này. Thư Tình gặp qua Nhạc Vương gia. Bản vương không dám chịu lệ của người, mau đứng lên đi. Ngài là trưởng bối, Thư Tình là vãn bối, tất nhiên là ngài nhận được. Trang Thư Tình đứng thẳng lên. Vương gia đây là vừa hồi kinh. À, vừa trở về đã bị người quấn lấy nói lời vô nghĩa. Nhưng mà mấy năm chưa hồi kinh, kinh đô này náo nhiệt không ít. Nếu như vương gia có thể về sớm hơn một tháng, nhất định có thể vượt qua một tràng náo nhiệt hơn rất nhiều. Đến lúc này, hắn đúng là bị em xuống hạ phòng. Nhạc vương gia càng cao hứng. Trang Thư Tình thật là còn tốt vĩ hơn cả suy đoán trước kia của hắn. So với những tiểu thư khoe cá như một đám đầu cổ kia thì đúng là thú vị hơn rất nhiều. Trang Thư Tình cũng thu liệm thái độ. Nàng không muốn khiến bản thân nổi bận trước mắt công chúng. Nhưng ngược lại, vì ở trước mặt công chúng, nàng càng không thể yếu thế. Trước mặt vị vương gia mới gặp này, nàng cũng không thể yếu thế. Vương gia hiện tại muốn vào cung không? Hoàng thượng nhìn thấy ngài chắc định sẽ rất cao hứng. Nhạc vương gia nháy mắt liền sửa lại chủ ý. Cũng tốt, nhiều năm không gặp hoàng huynh, bây giờ gặp mặt sẽ có rất nhiều chuyện để hàn huyên. Trang Thư Tình cười cười, thu tay thi lễ, nhường qua một bên. Hoàng thượng nhất định cũng rất ngóng trong vương gia. Có mộng sốc người không cần đi quản. Bọn họ chưa từng nếm trải thế nào là khổ, nên không thể biến chuyện gì nên làm và không nên làm. Chăm rì rì lưu lại lời này, nhà vương gia lùi đầu về sau. Xe ngựa đi xa, Thích Thế Tình cũng đem tin nhắn vương gia truyền đến cho hoàng thượng. Có động tán là tốt rồi, nên chỉ sợ bọn họ cứ im lặng, đến thời điểm máu chống lại cả một chân. Ngắn đầu cái một vòng, hoảng hưng phấn, hoảng khẩn trường, hoảng sùng bãi, hoảng khinh thường. Nàng cũng đã thành náo nhiễn trong mắt người khác. Nàng đang nhìn ta, đang nhìn ta. Rõ ràng là đang nhìn ta. Phía sau đừng chen, ta sắp ngã xuống. Trang Thức Tình lại co rút khóe miệng, đạp lên ghế nhỏ tiến vào xe ngựa. Sau này tốt nhất vẫn không nên lộ diện. Sáng sớm ngày kể, Trang Thức Tình liền thấy Nhạc Vân già. Cũng không biết có phải thực sự hàng quyền đến khuya hay không, mà hôm nay đã đứng xếp hàng đầu tiên trong triều. Ánh mắt kia hiện ra hứng thú quá mức rõ ràng. Trang Thức Tình chỉ có thể nỗ lực xem nhẹ hắn. Kim quý, kim đại nhân. Có hạ quan. Cấm vệ trong cung đã chỉnh lý hết chưa? Kim quý cẩn thận trả lời. Trước mắt chỉ có thể bổ sung một nửa nhân số. Cũng không phải chậm. Trước cứ để bọn họ vào cung làm nhiệm vụ đi. Mãnh thú nên về núi. Vâng. Trang Thế Tình quét một vòng. Danh sách những người được chọn đi quan sát cuộc chiến sẽ do bộ nhân sự sắp xếp. Nếu có ai muốn chủ động xin đi giết giặc, ta cũng sẽ châm trước. Nhưng mà nếu là ôm tư tưởng đi quan sát thì ta chỉ có nói một câu. Quân đoàn này chưa chắc là sẽ hoàn toàn không tham chiến. Từ tướng quân. Hôm nay từ công mẫu đã khôi phục chức tướng. Đứng ở hàng thứ hai, hắn bước ra khỏi hàng cao giọng xác nhận. Bạn người là chủ số tiền phường, làm chủ tất cả chiến sự. Không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đó là mệnh lệnh của hoàng thượng hay là của Trang Thư Tình? Từ công mẫu đã sớm được hoàng thượng dặn dò. Hết thảy đều nghe theo mệnh của Trang tiểu thư. Lúc này trả lời cũng vô cùng lớn tiếng. Lão thần tuân mệnh. Chiến sự ta không hiểu. Ta thậm chí không biết chiến trường chân chính là như thế nào. Cho nên ta không thể đưa ra mệnh lệnh bắt buộc nào đối với binh sĩ. Thời khắc máu chốt, từ tướng quân cứ tùy cơ ứng biến. Nếu có chút người ỷ vào thân phận không thuận theo quân lệnh, tuyên ngài tiền trảm hậu tấu. Hy vọng từ tướng quân sớm chuẩn bị cho tốt, mong ngài có thể đắng thắng trở về. Lão thần nhất định sẽ không nhục mệnh. Còn có quân đoàn quan sát cuộc chiến, vẻ mặt Trang Thế Tình càng thêm nghiêm túc. Hoàng thượng từng nói, từ tướng quân là bề tôi đắc lực của ngài. Tôi hy vọng những người đang ngồi quan sát trận chiến kia có thể thấy rõ như thế nào chính là bề tôi đắc lực. Đoàn người có thể đứng quan sát cuộc chiến, sau này tất yếu chính là trụ cột của Chu Quốc. Bọn họ chính là hy vọng về sau của Chu Quốc. Ta đem hy vọng này giao cho ngài, mong từ tướng quân có thể hướng dẫn bọn họ thành tài. Không chỉ từ công mẫu được nêu danh, mà tất cả mọi người trên triều đều theo bản năng đứng thẳng lưng. Mà võ tướng, trong lòng bọn họ đã sớm rục rịch. Nhạc vương gia thầm khen triển để yên lòng. Tiêu giao vương gia cũng cần quốc gia yên ổn, thì bản thân mới có được những ngày tháng tiêu giao. Chương 180 Về núi. Ngài đưa mảnh thú vào thành, Trang Thế Tình không có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Khi đó, nàng chỉ sợ chỉ cố chịu thiệt, lo lắng cho thân thể của hắn. Trong suy nghĩ chỉ có mong muốn là nhanh chóng nhìn thấy hắn. Ngài đưa thú rời đi, nàng nguyên bản có thể khiến chúng nó đi trong im lặng. Nhưng nàng lại chọn trước giờ ngọ, chứ không phải buổi tối. Chuyện ghế phù thủy này, nàng đã sớm ngồi vận. Mặc kệ là lấy phần thân gì đưa chúng nó rời đi, thì thanh danh của nàng cũng sẽ không thay đổi. Hiện tại, nàng cũng không cần lăn lốt. Trong lòng, nàng cũng cảm thấy bọn chúng có công rất lớn, nhưng thưởng không thể thưởng. Tối thiểu thể hiện chúng nó có thể thoải mái rời đi cuộc sống của con người. Nếu có thể, càng hy vọng có thể huyền náo kinh đồ đưa tiễn bọn chúng rời đi. Giống như khi đến, Trang Thế Tình ngồi trên lưng con sói lúc trước. Là đội ngũ mềm mông cuồn cuộn, không thể nói là chỉnh tề, nhưng có thể coi là ổn định. Hai bên đường lớn đầy người đứng, nhường ra một con đường lớn. Lúc đầu có người hét rất lớn, nhưng lâu dần không thấy chúng tấn công con người, nên đám người cũng tự giác yên tĩnh lại. Nhân loại và giả thú vốn là thiên địch. giờ khắc này lại hòa bình quỷ dị. Giả thú từ ngày ấy vào thành cũng chưa từng tổn thương người vô tội. Chúng nó có cắn chết người, có ăn thịt người, nhưng tất cả đều là loạn thần tạc tử, bọn họ đang chết. Bọn họ kém chút khiến cho chùa quấn lùng lại sụp đổ. Chỉ kém một chút, chùa quấn không còn những ngày lành. Ngược lại là đám mảnh thú hung hãn này đã giúp bọn họ. Nhường nhường. Phía sau đẩy chen lên trước khiến những người đứng đầu bắt đầu thấy bất mãn. Nhìn thấy tình huống phía sau tự chán chen qua một bên, còn không quên túm lấy đồng bạn bên người tiến lên. Hai người ngưng theo thịt heo, nhìn cánh tay cơ bắp cùng mộng thân bé mập, hai người này hẳn là một thịt. Hai người đem thịt đặt trên đó, nhỏ nhỏ sắn bén vùng lên, đã cắt thịt heo ra thành rất nhiều khối. Sau đó ném từng khối mộng về phía đoàn thú. Ăn thịt, ăn no rồi hãy trở về. Thịnh đến bắp miệng, không có đạo lý nào không ăn. Bước chân không ngừng, cúi đầu gặm lấy miếng thịt, vừa ăn vừa tiếp tục đi về phía trước. May mắn là hoàng đế chưa quên chúng nó. Trước khi đi, đã cho người chuẩn bị một số lượng lớn thịt để chúng nó ăn no nề, coi như biểu lộ chúng lòng biết ơn. Lúc này mới không có tranh đoạn dẫn đến sai lầm. Trang Thất Tình quay đầu nhìn thoáng qua, thổi một tiếng sáo thật dài. Chúng nó nghe hiểu, nhưng tề gầm lên. Trong lúc nhất thời kinh đô tràn ngập tiếng thụ. Có lẽ bởi vì tâm mang lòng biết ơn, có lẽ vì muốn nói bật, lại có vẻ cảm thấy bản thân nên biểu hiện một chút. Các ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ đưa thịt. Trang Thất Tình dân khoáng thả chậm tốc độ, thỏa mãn tâm tư của mọi người, cũng thỏa mãn cho cái bụng của các mạnh thủ. Động lão gia tử và lão phu nhân vừa đúng một ngày trở lại động già. Đôi người tận mắt thấy một màn như vậy, trong lòng đều phải phòng phòng có bình ổn. Bọn họ không phải người khác, không thể ôm tâm tư giúp vui xem một màn này. Chỉ cần nghĩ đến thời điểm bọn họ không có ở đây, tiểu cô nương trên lưng con sói kia cắn răng chống đỡ mọi chuyện, xử lý mọi chuyện. Nghĩ như vậy trong lòng bọn họ liền cảm thấy chua xót. Có chuyện này thành đương nhiên giống như đã quên mất. Vì tiểu cô nương thật nhìn vô cùng lợi hại kia, tới tháng thấp này mở đến 16 tuổi. Chúng ta về trước, Ngọ Thiền, người hỗ trợ đi nói với Tình Nha Đầu rằng chúng ta đã trở lại, để nàng đi một chuyến đến ngoại tổ già. Đã biết, lão gia tử. Trang Thư Hàng thu hồi tầm mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ không nên đến đây, mà nên theo tiên sinh ở lại Phụ Hoàng Nguyên nghiên cứu học vấn. Tỷ tỷ khẳng định vẫn luôn lo lắng cho hắn, nhưng ít nhất không cần bận tâm hắn mỗi ngày. Hắn đưa bản thân đến dưới mi mắt của tỷ tỷ, thoát mạng ý của chính mình. Tỷ tỷ mỗi ngày đây phải bỏ thêm tâm tư lo cho hắn, tỷ tỷ sẽ càng mệt đi. Trang Thất Tình lúc này chạy tới cửa thành. Tướng Thủ Thành đã sớm nhận được tin tức, cửa thành đã được mở, nhân thủ đã được phái đi ổn định mỗi người ra vào trong thành, không để bọn họ va chạm với mạnh thủ. Trang Thất Tình cười cười gật đầu với vị tướng Thủ Thành, vỗ vỗ đầu ngân sói. Ngừng số hiệu ý, tốc độ mau hơn. 20 dặm ngoài thành mới là đường lên núi. Đông mạnh thủ hướng về phía trước tiến lên, đôi ngủ đứng ở chân núi. Trang Thất Tình ra hiệu cho xe ngựa tiến lên. Trên xe ngựa có những chiến bình tro cốm đựng dáng chỉnh tề. Bên trên có ghi sói, hổ, báo, sư tử. Giữa hai cái bình có một sợi dây buộc lại với nhau. Trang Thất Tình rời khỏi lưng sói, tiếp nhận hai bình tro cốm tam tử đưa tới. Đám bình ghi chữ sói buộc lên lưng con sói. Vỗ vỗ đầu nó, tiếp tục lấy chữ hổ buộc lên lưng con hổ. Vừa tiếp tục làm vừa nói. Đây là đồng bạn của các người. Mang chúng nó về núi đi. Đến địa bàn của các người, hãy đào một cái hổ. Vùi bình hiệu vào sau đó lắp lại, để chúng nó an tâm về với đất. Ta đã đáp ứng sẽ đưa chúng nó trở về. Chứ là hiện tại ta bị nhốt lại không thể thoát được. Các người hãy giúp ta thành toàn. Nếu như chúng nó có con nhỏ thì hãy giúp chúng nuôi dưỡng, đừng khi dễ chúng nó. Chúng nó vì ta mà chết là ta thiếu chúng nó. Đây là nghiệp của ta. Có khoảng chừng 30 lọ tro cốt. Đối với số người chết đi thì thứ này không tính là nhiều. Nhưng Trang Thất Tình không giống những người khác. Nàng từng là thú y, cái đời này nàng cũng sẽ không quên. Nàng cũng có thể nghe hiểu lời nói của chúng nó. Cũng bởi vì như vậy, chúng nó mới đồng ý ra xứng vì nàng. Cũng vì tâm tư của nàng mà mất mạng. Đối với nàng mà nói, Chúng không phải là 32 con sống sinh, mà là 32 người bạn. Có người có thể hiểu thú ngữ, nhắc nàng thật là kiếp nạn của chúng. Trên thức tình tự diễu, trong miệng tràn đầy vị khổ. Trở về đi, nên đi tận xa, đừng quay lại tìm ta. Mấy con thú gần nàng nhất cò cỏ nàng, lâu ra vẻ không tha. Niêm Niệm mới sinh ra không lâu đã đi theo nàng, đào đổ với nàng cũng càng thông thuận. Không ngừng ngao ồ nói với nàng. Chúng nó đều thích nàng, không có trách nàng. Sinh tồn trong rừng, chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng. Số lượng hàng năm chết đi có rất nhiều. Phần lớn là chết bởi địch thủ. Nhưng mảnh thú trước giờ luôn coi nhau là cả địch, lại có thể có thời gian hòa bình chung sống như vậy đã rất khó có được. Chúng nó cũng rất trân trọng khoảng thời gian này. Chúng nó vẫn sẽ ở chúng cũ cho nàng tìm chúng nó chơi đùa. Mũi Trắng Thư Tình chua xót vô cùng, nổi không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Sau khi chia tay, mấy trăm mảnh thú lục tục về núi, bộ tộc ngân sói đi cuối cùng. Niêm Niệm và Kim Hổ muốn ở lại. Nơi như kinh đồ, Trắng Thư Tình tất nhiên không đồng ý lưu bọn chúng lại. Nhưng cho dù nàng nói như thế nào, thì hai triệu bất điểm lúc này đã cao hơn rất nhiều, đáng chắc hơn rất nhiều, bóng vốn cũng sắc bén hơn rất nhiều, đều lắc đầu. Cuối cùng, Trấn Tửng Tím chạy về phía kinh đồ. Trấn Thư Tình bất đắc dĩ, chỉ đành mang theo chúng nó. Chỉ cần nàng dám sáng dàn trẻ mộng chút là được. Xác ngựa chạy xuống mộng đường vào thành, đang định vào cùng xử lý mấy chuyện lạc vạc. Xác ngựa của Hướng Tả đột nhiên dừng lại. Đan tiểu thư, người của Phủ Họ Nguyên tới. Nguyên bản có mộng chút mệt mỏi, Trấn Thư Tình lập tức cao hắn trở lại. Khi nào thì đến, người hiện tại đang ở đâu? Ở động phủ, Hướng Tả dừng một chút, lão gia tử và lão phu nhân đều đã trở lại, còn có Trang công tử. Thư hàng cũng tới, để ấy tới làm gì? Trang Thư Tình đau đầu không thôi, nàng chỉ hận không thể nhanh chóng đem hắn ném khỏi kinh đồ. Hắn thế nào còn? Tự tím đi động phủ. Vâng. Bành Bá biết, tiểu thư khẳng định sẽ đến nên đã an bài sẵn mọi sự. Tự mình đứng ngoài cửa chờ. Nhìn thấy xe ngựa dừng lại lập tấn liền tiến lên nghe đón. Xe ngựa của tiểu thư không có đánh dấu gì, nhưng lại vô cùng dễ nhận ra. Dù sao, một chiến siêu xe ngựa được cải tiến như vậy, trong kinh đô cũng không có mấy chiếc, cũng chỉ có tiểu thư nghề thờ thuận khiết đến cái gì cũng không để ý. Mạnh bá. Mạnh bá cười mỉm mát. Tiểu thư rất giống tứ tiểu thư, đối với ai cũng đều hiền lành. Lão thái gia biết ngài sẽ đến. Đang chờ ngày đấy. Trên đường bông ba bạch mỏi còn chưa đủ sao. Ngoài tổ phụ và tổ mẫu hắn nên nhanh chóng nghỉ ngơi, còn đợi ta làm cái gì? Lão thái gia kỳ thực chính là đau lòng ngài, muốn gặp ngài. Mem bá dẫn người vào trong phòng. Đại khái bởi vì định hải thần trầm của Đổng gia đã trở lại, nên Đổng gia thoạt nhìn có sức sống hơn rất nhiều. Hai nhân lùi tới trong thấy nàng đều ào ào dừng lại chào. Bên trong nhà chính, người đã ngồi đầy đủ. Trang Thư Tình nhìn thấy Tam Cửu có chút kinh ngạc. Lúc này, Tam Cửu không phải hẳn là nên ở bộ nhân sự sao. Không đợi nàng hỏi, Đổng Minh Dương đã mở miệng giải thích. Trong nhà có người đưa tin quà, Trang Đại Nhân và Vệ Đại Nhân liền đuổi ta về. Ta không thể phụ hảo ý của bọn họ. Xem ra Tam Cửu làm việc với bọn họ không sai. Trang Thư Tình nở nụ cười. Nói xong cầu liền tiến lên hành lễ với nhị vị lão nhân. Không đợi đàn bái xong, tiếng mama bên cạnh lão phu nhân lập tức đỡ nàng lên. Lão thích thái thấy nàng gầy đến nỗi khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay. Ma liền nhíu lại, có thể kẹp chết con muỗi. Còn tuổi còn nhỏ, đừng quá bận tâm khiến thân thể bị thương. Lão phu nhân cũng đau lòng hát đẹp. Lão thích thái nói đúng, đây mới là đại sự, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể của mình. Trang Thế Tình ôm tồn trấn an nhị lão. Khoảng thời gian trước phán sinh quá nhiều chuyện, lúc đó không cố hơn được mới phải ra sức như vậy. Mấy ngày này không ốm, hoàng thượng đã ra lệnh cho đào bếm trong cung nghiên cứu mấy món bồi bổ cho con. Ngày ấy sợ đến lúc chỉ cố trở về sẽ không thể giao phó. Còn cười, lão phu nhân trần nàng. Bộ dáng này của con giống như dần chạy nạn vậy, là chuyện của nam nhân. Con đi... Nương! Phu nhân, lão thái thái và Đổng Minh Trường nhất tại lên tiếng. Lão phu nhân cũng thấy mình nói sai có chút ngượng ngùng. Ta không phải có ý kia. Còn biết, ngoài tổ mẫu là đau lòng con. Trang Tư Tình đỡ người ngồi xuống. Ban đầu nhìn có chút gầy, sau này từ từ bồi bổ lại. Lão phu nhân liên tục gật đầu, nên bồi bổ lại, trên người phải có chút thịt mới tốt. Nghe Tâm Nhi nói con không ở trong cùng, nếu không vậy sao, con đều về đây dùng bữa tối. Nàng cũng muốn à. Trang Thứ Tình cười khổ, nhưng lúc này có rất nhiều ánh mắt đã nhìn chầm chầm vào đống da. Nếu nàng ngày ngày đều đến đây, không biết sẽ còn bị truyền thành cái chân gì. Hiển nhiên, Lão Gia Tử và Đổng Minh Trường, hai phụ tử đều hiểu thấu đạo lý này hơn lão phu nhân. Nương, Thư Tình có thể tới được thì sẽ tới. Nàng ở kinh thành, cách Đổng gia rất gần, còn có thể trốn đi nơi nào. Đúng vậy, ngoài tổ mẫu, con sẽ thường đến. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 181. Đánh cược. Sau khi dỗ tổ mẫu đi nghỉ ngơi, trong phòng liền an tĩnh lại. Lão gia tử nắm bắt lấy trọng tâm nói. Trên đường đến đây, ta có nghe thoáng qua. Sao lại truyền thành yêu ma quỷ quái? Tình nhà đầu, con nói cho ta biết, các quả này là tình huống gì? Nhiều người như vậy, sao lại tới phiên con giám quốc? Đúng vậy, nhiều người như vậy, sao lại tới phiên nàng? Trang Tư Tình nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lưu Thị đã con trai và con gái đứng lên. Cha, lão gia, chúng con đi trước. Ngồi đi, việc này mọi người đều có thể nghe. Đã gia tử chia về phía hai đứa cháu ngoại. Nhất là hai người các con, dụng tâm nghe cho kỹ. Hàn Nhi còn nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu chuyện. Vâng, con đã biết. Trang Thứ Hàng cũng gật đầu, em bắn vẫn không rời tỷ tỷ. Hoàng thượng thì đã được cứu, nhưng thân thể vô cùng suy kiệt. Nếu điều dưỡng thích đáng thì còn có thể sống được mấy năm. Nếu không chú tâm, chắc cũng chỉ sống chưa đến 2 năm. Hơn nữa trọng còn lưu lại di chứng. Người chỉ cần nghĩ nhiều sẽ cảm thấy đầu bị choáng váng, không thể hao tâm tổn sức. Vì vậy, chuyện quốc gia đại sự ngày ấy không có khả năng xử lý. 7 con trai của hoàng thượng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đã chết. Còn ngũ hoàng tử, hoàng thượng đã trên ngai trảm. 8 hoàng tử có dũng nhưng nuôi được không đủ, không thể ép chế được triều thần. 6 hoàng tử hiện chưa được mài dũa, không thể đứng ra điều hành quốc gia. Hiện tại cũng chỉ có chỉ cố là có thể. Nhưng sức khỏe của hắn lại có vấn đề. Hiện tại hắn không ở kinh đô. Lão gia tử vừa phân tích, cảm thấy tim gan đều đang run sợ. Cuối cùng nghe được sức khỏe của Bạch công tử xảy ra vấn đề, đã rời khỏi kinh, lập tức liền truy vấn. Đi nơi nào? Tây Vực. Lão gia tử vẫn chỉ đứng lên. Sao lại nghiêm trọng đến nỗi phải đi Tây Vực? Khi thật lúc ở Phủ Hoàng Nguyên, sức khỏe của hắn đã xảy ra vấn đề. Chỉ là lúc đó không có nghiêm trọng, chúng còn cho rằng còn có thời gian để tìm cách giải quyết. Trang Thế Tình cười khổ. Sau đó thì phát sinh rất nhiều chuyện. Công phám của Bạch Gia bắt nguồn từ Tây Vật, hắn chỉ có thể đi dò theo hướng đó. Bạch Gia tự hến đi qua rồi lại đi lại. Đồng nhiên như nghĩ đến cái gì, em bắn lập tức trừng lớn. Nói khác khác, mấy ngày này tất cả mọi chuyện đều do một mình con gánh vác. Mỗi một mệnh lệnh truyền ra đều là con hạ lệnh. Không phải hoàng thượng, cũng không phải bạch công tử. Vâng, chân lão gia tử liền lảo đảo, nhưng nhìn chấm đỡ lấy ghế dựa, nên mới không bị ngã sắp xuống. Cha, ngoại tổ phụ. Lão gia tử vẫy vẫy tay, ý bảo bản thân không có việc gì, tiếp tục hỏi. Không có ai dạy con dựa vào cái gì mà ra những quyết định đó như vậy? Trang Thế Tình chỉ vào đồng mình, cậy vào nơi này. Đấm Minh Dương nhịn không được, tiến lên giúp cháu gái nói chuyện. Chà, Tình Nhi làm rất tốt, tốt hơn bất cứ ai. Ta đương nhiên biết là Tình Nhà Đầu làm rất tốt, bằng không hoàng thượng sao còn có thể dùng nàng. Lã Gia Tử vừa đau lòng lại vừa tức giận. Một đứa con nương mới 10 mấy tuổi, đã phải xử lý quốc gia đại sự. Cho dù là thiên tài, nhưng muốn đi bước đầu tiên có bao nhiêu khó khăn. Lần đầu tiên hạ mệnh lệnh có bao nhiêu sợ hãi, mất bao nhiêu tâm mới có thể nắm bắn rõ ràng thế cục trong triều. Có một số việc cho dù là nắm trong tay nhưng lại có mấy người có thể dùng được. Làm rất tốt à, làm rất tốt còn không phải là do bọn họ bưng ra sao. Nhưng cho dù có làm tốt, thì chờ sau này hoàng thất thay quyền, còn có thể dung được một nữ tử đã từng giám quốc không? Đến lúc đó, vị trí của nền đặt ở nơi nào? Hoàng thượng muốn chỉ cố kế vị. Giang sơn này con chỉ đang giống chỉ cố canh giữ, cho dù mệt con cũng cam nguyện. Hoàng thượng chính là nhìn thấu cam nguyện của con. Lão gia tử bưng trà lên nhấp một ngụm cạn sạch, nhưng vẫn cảm thấy miệng vẫn còn khô. Tình nha đầu, sự tình cũng không phải cứ đơn giản như mình suy tính. Chuyện này liên quan quá lớn. Còn biết, thấy ngoài tổ phủ vì nàng mà đau lòng, vì nàng mà bất bình, nhưng lại cố tình thể hiện một bộ tức giận nhìn nàng. Trang Tư Tình gật đầu. Còn biết, con người sống cả đời, không phải bất kỳ ai có thể gặp được kỳ ngộ như con. Con đã suy nghĩ, đây cũng là một sự trải nghiệm khó có được, nên muốn thử là một người tham quyền một lần trong đời. Vậy sao chuyện này tất nhiên là không thể tiếp tục. Nhưng lúc này con chỉ mong nhớ là chỉ có thể bình yên vô sự, nhanh chóng trở lại. Như vậy, vị trí này dù có cho, con cũng không cần. Vẻ mặt kia không quán cũng không hỏi, khiến cho lão gia tử không biết nói gì cho tốt. Khi ngẫm lại, đóng gia quy hoàng mấy đời, Trang gia cũng không phải là chưa từng có người làm quan. Đã khá là tư tưởng của mấy đời trước cộng lại, tất cả đều cho Tình nha đầu. Nên mới khiến nàng tài năng trí tệ như vậy. Trong lòng của con cũng đã có tính toán, nhưng làm gì thì làm cũng tuyệt đối không thể sinh ra tham niệm. Đóng gia có tâm của con đứng ra là đủ. Những người khác, trừ phi có thể dựa vào tài năng của bản thân để trèo lên. Con không cần phải để ý, chỉ cần chăm sóc tốt cho chính mình. Hàng Nhi, lão gia tử nhìn về phía cháu trai. Con trở về phủ hỏi nguyên đi. Người nào cũng biết các con chính là hai tỷ đệ. Có con ở đây, tỷ tỷ con sẽ phải phân ra một phần tâm trí để chú ý đến con. Lúc này ai cũng đang nhìn chầm chầm vào Thư Tình. Con không thể kéo chân của nàng. Vâng, con sẽ lập tức trở về. Khi biến tỷ tỷ trong thời gian nhạy cảm như vậy, hẳn sao có thể vì tâm tư mà khiến tỷ tỷ thêm phiền toái. Cũng không sao, đến cũng đã đến rồi. Ai dám đụng đến, móng vuốt ta liền chặt. Ta thật muốn nhìn xem bọn họ có bao nhiêu ngón tay cho ta chặt. Trái hiệu cho đệ đệ ngồi xuống với người nàng, Trang Thư Tình cười nổi. Hai người chúng ta vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Để ở xa ta sẽ cảm thấy lo lắng. Đặt dưới mí mắt lúc nào cũng có thể trông thấy cũng tốt. Tôi tiên sinh, ta đang tính để hắn làm thái phó của Lục hoàng tử. Trong lòng ẩn ẩn có đoán được, nhưng Đổng Minh Dương nghe xong vẫn không nhìn được trừng lớn mắt thốn ra lời. Thật là Lục hoàng tử a. Nói xong lại lập tức hối hận. Còn có làm như ta chưa nói gì cả. Con cũng không có ý định muốn giấu giếm. Hơn nữa hiện tại ngoài chỉ cố ra cũng chỉ còn ba vị hoàng tử. Chỉ cố không chịu nổi trói buộc sẽ không chiếm lấy vị trí kia. Tam hoàng tử không thích hợp, cũng chỉ còn lại Lục hoàng tử. Không thì cũng chỉ có thể lựa chọn trong chúng hoàng tôn. Nhưng hoàng tôn lớn nhất cũng chỉ mới 9 tuổi, phụ thân lại vì mưu phản mà chết. Như vậy càng phiền toái. Lục hoàng tử rất thông minh, chỉ cần định hướng tốt, nhất định sẽ xuất sắc. Còn có thể thoải mái nói ra việc như vậy, không chỉ có Tình nha đầu. Lão gia tử đành phải âm thầm lắc đầu, không biết là trong lòng lo lắng nhiều hơn, hay là kiêu ngạo nhiều hơn. Đến lúc đó, Thư Hàn, để vào cùng không làm thư đồng cho Lục hoàng tử đi. Trang Thư Hàn trước giờ nghe lời tỷ tỷ như thánh chỉ, nói gì làm đó. Nhưng Đổng Minh Dương nhăn mày lại. Như vậy có thích hợp không? Một khi đã định ra thái tử, vị trí thư đồng sợ là có rất nhiều người tranh giành. Thích hợp, đứa nhỏ nhà ai cũng không tốt bằng Thư Hàn. Ta cũng không nghĩ Lục hoàng tử Trang thị sủng sinh kiều. Có một người có ý tiến thủ như Thư Hàn ở bên cạnh, hắn cũng sẽ nhìn chóng tiến bộ. Thư Hàn, việc này tỷ tỷ sẽ không giải đề. Ở chung với thái tử như thế nào, vị trí của mình đặt ở chỗ nào, như thế nào mới có thể nhận được tín nhiệm. Chuyện này đây phải dựa vào chính mình. Đây đã biết, tỷ tỷ, đây sẽ không khiến tỷ thất vọng. Cho tới bây giờ, đây vẫn chưa từng khiến ta thất vọng. Sau khi hồi cung, Trang Thất Tình nói suy nghĩ của mình với hoàng thượng. Hoan thượng nhắm hai mắt nghe, sau khi nghe xong hắn nói, để Tô Văn làm thái phó cũng chỉ cần mộng ý chỉ, để đệ của con xuất sắc trọng đã xong bía, để hắn làm thư đồng của Tiêu Nhi thì không thể tốt hơn. Nhưng mà con nhất định phải muốn Tiêu Nhi thành thái tử. Trừ Lũng hoàng tử ra, Hoan thượng còn có lựa chọn khác không? Còn, Hoan thượng mở mắt nhìn nàng, chờ Chim Nhi trở về, hai người các con lập tức thành thân. Nhi tử vừa sinh ra liền lập làm thái tử, đấm tin rằng con trai của các con nhất định sẽ là người xuất sắc nhất. Có lẽ con xin chỉ trưởng ra nữ nhi. Tăng Thất Tình bất vì sở động. Thay vì tin tưởng đứa nhỏ tương lai sẽ trở nên xuất sắc, không bằng tin vào hai mắt mình, Lục hoàng tử rất tốt. Hoàng thượng nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược như thế nào? Đánh cược như thế nào? Nếu như Lục hoàng tử có đủ xuất sắc, vậy khi nào để hắn lên kế vị sẽ cho con và chỉ cố định đò. Nhưng nếu Lục hoàng tử vẫn không thể khiến ngài vừa lòng, vậy chuẩn kế vị sẽ do ngài định đò. Hoàng thượng, ngài dám cược hay không? Hoàng thượng có hứng thú suy nghĩ gật đầu. Cược, cắm đặt thêm một phần thưởng. Nếu con thắng, con có thể đề ra một yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần con cảm thấy trẫm làm được. Thành giao. Khóe miệng ông đứng run rẩy nhìn hai người vỗ tay thành giao. Nhưng cũng không nhiều chuyện đi nhắc nhở thân phận của hai người trước mắt. Không thích hợp để thần cận qua mất. Hắn thấy hoàng thượng đã vài thập niên. Tâm đương nhiên là hướng về hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng vui vẻ, đừng nói hoàng thượng đối với Trang tiểu thư giống như con dâu. Cho dù hoàng thượng thật có tâm tư kia, cho dù hắn vứt bỏ lương tâm, cũng sẽ che ở giữa hoàng thượng và công tử. Huống chi ra trộn trong hoàng cung cả đời, lương tâm thứ này cũng chả còn được bao nhiêu, sợ rằng chính mình cũng không còn là mình trước kia nữa. Có lần đánh cược này, Trang Tư Tình chỉ bảo cho Chu Tri Tiếu càng đặng nặng tâm tư. Chu Tri Tiếu cũng càng ra sức học tập. Mỗi ngày, Trang Tư Tình cũng có thể nhìn thấy tiến bộ của hắn. Nàng quả thật giống như nhìn thấy thắng lợi trước mắt. Nàng mong rằng hắn có thể nhanh chóng học xong, nhanh chóng tiếp nhận vị trí kia. Khi đó, nàng vô cùng vui vẻ trao lại. Sau khi lão gia tử trở về đẩm gia, ngay kế ông đứng liên tự mình đi đóng phủ một chuyến, mời người đến cùng. Vân Thần hai người kém gần 10 tuổi, mà lúc này thoạt nhìn lại như cùng tuổi. Trong lòng lão gia tử vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng thấy bộ dáng này của hoàng thượng, tức giận liền pha nhạt đi một chút. Lão thần tham kiến bệ hạ. Không đợi hắn quỳ xuống, hoàng thượng đã lười biếng mở miệng ngăn lại. Đừng làm mấy cái nghi thức xã giao này. Nói một vạn lần vạn tuế, trẫm cũng không sống được đến vạn tuế. Ngồi xuống, nói chuyện với trẫm đi. Đến, ngồi ở nơi này. Nha đầu kia ngày thường vẫn ngồi ở chỗ này, không lớn không nhỏ nói chuyện với trẫm. Hoàng thượng thứ tội, nàng sinh ra nơi sân giả, không được cha mẹ dạy dỗ. Được rồi, không trách nàng, ngồi đi. Lão gia tử cúi đầu. Không trách được Chim Nhi đặng nàng trong lòng. Một cô nương như vậy, người biết nàng tốt, ai chẳng muốn nâng như bảo vợ. Có đôi khi nghĩ lại, tấm thật sự có chúng hâm mộ người. Tiếc rằng hai đứa con trai trưởng không tốt, nhưng một mình lão tàm có thể chống lại hai người bọn họ. Còn có hai đứa cháu ngoại ta giỏi. Đổng lão, người có phúc khí hơn trẫm nhiều. Nhắn tới hai đứa con trai, lão gia tử nhất thời cùng hoàng thượng có chúng thông cảm lẫn nhau. Trong lời ngoài lời đều mang theo chúng thân cận tùy ý. Hai tỷ đệ thật sự rất tốt, nhưng tiểu cô nương tóm lại vẫn phải gả ra ngoài. Đến lúc đó không phải tiểu thư của đổng gia hay của trang gia, mà là con dâu của ngài. Hoàng thượng sững sốt chợt cười to. Đúng vậy, sau này cũng phải thành dâu của trẫm. Con dâu nhà người khác biết quản gia, con dâu nhà trẫm cũng vậy. Hơn nữa còn quản được rất nhiều, ha ha.